phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. 73. Tống Linh mục đích: Sư huynh, nhìn theo ba người bóng dáng. Vương Mật nhịn không được hỏi hắn: Ngươi nói bọn họ ba có phải hay không còn muốn đổi cái địa phương lại đánh một trận a? Trương Hạo lúc này trong đầu còn ong ong, tưởng tượng một chút cái kia trường hợp, không khỏi run lập cập, nói: Rất có khả năng, quá khủng bố. Đến chạy nhanh triệt hắn tả hữu nhìn xem, mấy người kia là từ bên trái đi đi, chúng ta theo bên phải đi ra ngoài, nhanh lên, vạn nhất một hồi người đã trở lại đâu, hắn nói đĩnh chuẩn. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đi ra ngoài không bao xa. Thật đúng là đã trở lại một chuyến, vừa rồi hai người làm bộ nháo mâu thuẫn. Đem người không liên quan ném ra lúc sau trước sau chân đi rồi. Thẳng đến mắt thấy chung quanh đã không có người khác, Vân Túc Xuyên lúc này mới dừng lại bước chân, hắn đi vặn Giang trước cằm. Cho ta xem, ngươi đây là như thế nào thương? Tê, khóe miệng đều thanh, đau không? Ngay từ đầu hắn trong bóng đêm cũng thấy không rõ lắm Giang trước mặt. Thẳng đến vừa rồi hai người nhĩ tấn tư ma khi mới phát hiện đối phương có thương tích. Tức khắc đau lòng hỏng rồi. Trong lòng vẫn luôn nhớ thương muốn hỏi, Giang trước dùng mơ u bàn tay cọ cọ chính mình khóe môi. Cũng cảm thấy thực chật vật, cười khổ nói, đừng nói nữa, còn không phải là vì đoạt bảo bối. Cùng U Linh vật lộn một hồi, đều là bị thương ngoài ra. Quá mấy ngày liền hảo, Vân Túc Xuyên nói. Một hồi đi ra ngoài ta đánh không chết bọn họ, Giang trước cười cười. Xoay tay lại một sờ đâu, đột nhiên nói, hỏng rồi, Vân Túc Xuyên hoảng sợ, còn có nào không thoải mái? Không phải, ta dựa, Giang trước nói, đồ vật không có, bất chú thạch vốn dĩ ở hắn túi quần phóng. Không có khả năng bị người khác nhân cơ hội sờ đi rồi Giang trước chính mình còn không biết. Hắn tưởng tượng. Khẳng định là vừa mới cùng Vân Túc Xuyên bọn họ làm ầm ĩ một hồi. Xé rách gian rớt thứ này bị bọn họ đoạt tới cướp đi. Phí rất lớn kính mới lộng tới tay. Nếu là lại bởi vì nhất thời đại ý như vậy bị người khác nhặt đi. Giang trước cảm thấy hắn có thể buồn bực đến hộc máu mà chết, hắn vội vàng nói. Không được, ta phải trở về tìm xem ơ siêu, Vân Túc Xuyên nghe cái biết cái không. Cho tới bây giờ còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là vì cái gì bảo bối. Giang trước muốn như vậy mất công, Vân Túc Xuyên thấy hắn sốt ruột. Cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng Giang trước cùng nhau trở về Timơ Siêu Giang trước dọc theo lộ trở về chiết. Vân Túc Xuyên tác phụ trách chú ý biên biên rác rác vị trí. Mới vừa đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ, nghênh diện liền vội vàng đi tới một người. Đánh vào hắn trên người, người nọ như là có cái gì việc gấp. Liền đầu cũng chưa nâng, nói câu thực xin lỗi, muốn đi, hắn nếu là không nói những lời này cũng liền thôi. Kết quả cố tình là này ba chữ vừa ra khỏi miệng. Vân Túc Xuyên tức khắc nghe ra người này đúng là vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện U Linh chi nhất, hắn. Tâm niệm vừa động, tưởng hai bên nhìn xem, bên môi lập tức mang theo một mặt cười tới. Chụp hạ đối phương bả vai nói, anh em, chờ một chút, ta có chuyện này tưởng thỉnh giáo, có chuyện gì ngươi hỏi người khác đi đi, người nọ không kiên. Nhẫn mà nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, phất phất tay, ta này vội vàng đâu. Hắn đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, khóe môi tràn ra một mặt tơ máu, trong cổ họng kẽo kẹt chi vang lên, ánh mắt chậm rãi hạ di. Nhìn về phía cắt đứt chính mình yết hầu kia thanh đao, Vân Túc Xuyên mặt không đổi sắc. Đem đao rút ra, U Linh một tiếng không cổ họng mà ngã xuống trên mặt đất, chậm trễ không mất bao nhiêu thời. Gian, Vân Túc Xuyên cười một cái. Thanh đao bính dùng quần áo một sát, trực tiếp ném vào hắn trên người. Liền người mang thi thể hướng bên cạnh một đá. Ta chính là muốn hỏi hạ. Có biết hay không Diêm Vương gia ở kêu ngươi, U Linh bản lĩnh không nhỏ. Hai bên nếu là cứng đối cứng mà động thủ, tuyệt đối không có khả năng như thế tốc chiến tốc thắng. Mấu chốt là Vân Túc Xuyên thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết. Từ phân biệt thân phận đến động thủ giết người cũng chỉ là nháy mắt sự. thật sự quá mức ngoài dự đoán, trên người hắn trên tay một giọt huyết cũng chưa dính. Dường như không có việc gì mà rời đi, tiếp tục giúp Giang Trước tìm đồ vật, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Trang cục đá hình tròn cái hộp nhỏ liền lăn ở chữ vật bên ngoài mặt một góc nhỏ. Bị Giang Trước cấp phát hiện, hắn vội vàng nhặt lên tới. Mở ra lúc sau thở vào nhẹ nhõm nói. Nhưng xem như tìm được rồi. Làm ta sợ nhảy dựng, Giang Trước nhìn thoáng qua liền khấu thượng. Vân Túc Xuyên không thấy rõ bên trong đồ vật. Nhìn cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ. Dừng một chút, nói giỡn hỏi. Này thứ gì? Nhẫn kim cương sao? Giang Trước trực tiếp đem hộp nhét vào trong tay của hắn. Đúng vậy, nhẫn kim cương, đưa cho ngươi. Vân Túc Xuyên ngẩn ra. Đem hộp mở ra, lập tức cảm thấy một cổ khí lạnh tán giật mở ra. Mỹ lệ cục đá ở bên trong phát ra ánh nhuận ánh sáng, đây là. Cái này kêu bất chú thạch. Giang Trước thanh âm cùng biểu tình đều khó được có chút hưng phấn. Tuy rằng còn không biết dùng như thế nào, nhưng là có cái này. Về sau ngươi biến người liền có hy vọng, thứ này nói đến hẳn là xem như tống linh, ta cũng là trong lúc vô ý mới gặp được. Bất quá tóm lại không bị U Linh cầm đi liền hảo. Một hồi chúng ta cùng Tống Linh nói hạ điều kiện, ta xem nàng bộ dáng. Hẳn là không phải phi yêu cầu thứ này không thể, Giang Trước nói chuyện thời điểm thật cao hứng. Đôi mắt sáng lấp lánh, hắn ít có như vậy thời điểm. Đáng tiếc trên mặt còn mang theo điểm thương, nhìn qua liền có vẻ có vài phần chật vật. Nguyên lai là vì giúp chính mình tìm đồ vật, Vân Túc Xuyên cảm giác trái tim giống như bị một con lông xù xù móng vuốt nhỏ nhẹ cào hạ dường như, có chút phát ngứa, càng nhiều lại là mềm ấm sung sướng. Kia hộp nắm trong tay, rõ ràng mặt ngoài lạnh lẽo, hắn trong lòng lại đột nhiên nóng lên, cái loại này vô cùng chân ái, vô cùng thương tiếc cảm xúc. Trong phút chốc trào dâng mà ra, khó có thể kiềm chế. Phảng phất hóa thành một con có được sinh mệnh tiểu thú. Ở lồng ngực bên trong giải hoan mà lăn lộn nhảy lên. Vui mừng, loại này cảm xúc làm mồm miệng lanh lợi như hắn đều không khỏi nhất thời nghẹn lời. Qua sau một lúc lâu, mới mỉm cười thấp thấp nói một câu. Phí như vậy đại kính, là cho ta a. Vân Túc Xuyên những lời này âm cuối còn không có rơi xuống. Bỗng nhiên lại có một thứ từ Giang Trước túi áo nhảy ra tới. Vọt tới hai người trung gian, hướng tới hắn trên tay nhảy đi, Vân Túc Xuyên còn tưởng rằng là cái gì ám khí. Theo bản năng mà duỗi tay một phách, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm như bông. Kia đồ vật bị hắn đánh rớt trên mặt đất, thế nhưng lại lấy cùng hình thể cực kỳ không tương xứng linh hoạt nhảy đánh lên. Một lần nữa nhảy trở lại Vân Túc Xuyên trên tay. Cắt gao ôm trong lòng ngực hắn hộp không bỏ, này chỉ to gan lớn mật đông bắc thỏ làm liền U Linh. Cũng không dám làm sự, ồm ồm mà nói, còn có ta công lao. Các người đừng quên ta công lao. Một hồi ngàn vạn nhớ kỹ dẫn ta đi, đừng đem ta ném xuống nghe được không? Này con thỏ lông xù xù, ở trên tay cọ tới cọ đi. Vân Túc Xuyên híp mắt phân biệt một hồi. Nhớ tới lần trước ở trên thuyền đoạt lại kia đôi mao nhung món đồ chơi. Phong hào Giang gia quân, vẫn là chính mình lái xe kéo về đi, hắn hỏi Giang Trước. Ngươi còn mang theo cái bảo tiêu? Giang Trước nói, không phải nguyên ban nhân mã. Mới vừa hợp nhất, Vân Túc Xuyên đem tạc mao thỏ con cùng bất chú thạch cùng nhau trang lên. Cảm thấy bên ngoài pháp trận tựa hồ ở hơi hơi đong đưa. Lấy ra di động nhìn nhìn tin tức. Quả nhiên là đặc án tổ tới, đang ở bên ngoài bạo lực khai trận, nếu vây ở chỗ này đều là người thường. Lại bị vô pháp phân biệt thân phận U Linh lẫn vào trong đó. Toàn bộ cứu viện quá trình liền sẽ trở nên phi thường phiền toái. Muốn thời khắc đề phòng U Linh bắt người chất thoát thân, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm pháp thuật. Ít nhất có năng lực bảo đảm chính mình sẽ không bị U Linh nhất chiêu đắc thủ bắt lấy. Cứ như vậy sự tình liền dễ làm rất nhiều, Giang Trước nghe thấy bên ngoài đang ở kêu gọi. Làm đại gia tiểu tâm phòng bị người bên cạnh, chú ý tự thân an toàn. Nhất nhất bài đội từ cửa chính đi ra ngoài, từ chuyên gia kiểm nghiệm hay không có hô hấp tim đập. từng cái sàng chọn, Giang trước nói. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Trước đi ra ngoài hảo hỗn. Rốt cuộc ngươi cũng không hô hấp vô tâm nhảy a, Vân Túc Xuyên cười nói. Ta này không phải có nội ứng sao, hắn một bên nói. Một bên dùng tay che con mắt, nhanh chóng đẩy ra chữ vật gian môn. Hướng bên trong kia hai người hô một tiếng. Ai, thanh tràng, Giang trước nói. Ngươi đem cái kia lư hương đá ra, nho nhỏ trong không gian tản mát ra một loại kỳ quái hương vị. Liền độ ấm đều giống như so bên ngoài cao mấy độ. Vân Túc Xuyên lòng tràn đầy ghét bỏ. Nắm lấy khung cửa dùng chân ở bên trong lung tung đá vài cái. Không có tìm được mục tiêu. Nhịn không được nói thầm một câu. Cái này kêu chuyện gì à, hắn chỉ có thể híp mắt nhanh chóng mà trên mặt đất nhìn một chút. Dứt khoát lưu loát mà một dưới chân đi, đem lư hương cấp dẫm bẹp, mặc dù cố ý tránh đi càng thêm kính bạo trường hợp. Khóe mắt dư quang vẫn là khó có thể tránh cho mà quét tới rồi một chút. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nhịn không được tại chỗ đốn đặt chân, Giang trước thầm nghĩ hai vị này xem như mất mặt ném quá độ. Nếu là tỉnh táo lại không biết có thể hay không xấu hổ và giận dữ tự sát. Hắn cũng vội vã nhanh lên đi, thấy Vân Túc Xuyên còn ở nơi đó coi trọng, vội vàng đem hắn một phen túm ra tới. Sau đó dùng sức đóng cửa lại, Giang trước nhỏ giọng nói. Liên tình muốn nhìn cũng đừng chạm nơi này xem được chưa? Mất mặt không? Đi mau, Vân Túc Xuyên tức muốn hộc máu nói. Ai muốn xem bọn họ? Ta là phát hiện một sự kiện, tính. Trước đi ra ngoài lại cùng ngươi nói, đặc án tổ không ít người đều nhận thức Vân Túc Xuyên. Hơn nữa có Giang trước mang theo, bọn họ thực mau thuận lợi né qua bài tra ra môn. Mấy chị U Linh thấy tình thế không ổn, muốn phá vây, nề hà đặc án tổ rất là coi trọng chuyện này. Cơ hồ là khuynh xào xuất động, đem toàn bộ bãi vây quanh tích thủy bất lậu, liền dây thép lưới đánh cá đều dùng tới. Cuối cùng một cái cũng không chạy trốn, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước ăn không ngồi rồi. Nhưng cũng không đi, ngồi ở Vân Túc Xuyên trong xe mặt nghỉ ngơi. Chờ Tống Linh ra tới, việc nào ra việc đó. Này bất chú thạch là Tống Linh trước hết coi trọng. Tuy nói cuối cùng Giang trước nhúng tay giúp nàng thắng lại đây. Tổng cũng không thể không rên một tiếng mà liền cho nhân ra cầm đi. Huống chi. Bọn họ cũng xác thật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tống Linh, Vân Túc Xuyên đi muốn điểm nước sát. Trùng cùng thuốc mỡ, giúp Giang trước xem hắn vừa rồi cùng U Linh động thủ khi chịu thương, trên mặt thương nhìn dọa người. Kỳ thật bất quá là hơi chút có điểm va chạm, không nghiêm trọng lắm mơ siêu nhưng thật ra cánh tay thượng cùng bả vai các bị cắt mở khá dài một. Lỗ hổng, miệng vết thương hơi hơi sưng khởi. Tràn ra tới huyết đã ở chung quanh đọng lại, Giang trước làn da vốn dĩ liền bạch. Bị như vậy một sấn, nhìn liền rất dọa người, Vân Túc Xuyên cau mày dùng tăm bông cấp Giang trước miệng vết thương tiêu. Độc, động tác thật cẩn thận, kia vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng là hắn ăn dao nhỏ, Giang trước đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí thượng đẳng một hồi. Rốt cuộc không kiên nhẫn, nói. Như thế nào như vậy chậm? Vân Túc Xuyên nói, nhanh như vậy làm gì? Lại không gấp, nhiều đau a, Giang trước trực tiếp từ trên tay hắn đem nước thuốc lấy lại đây. Cũng vô dụng tăm bông, không nói hai lời hướng băng gạc thượng một đào, ấn ở chính mình miệng vết thương thượng lau hai hạ, vết máu bị mạt sạch sẽ. Hắn lại đổ điểm thuốc mỡ tùy tiện lấy băng vài một chiên. Tổng cộng cũng vô dụng một phút, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nói. Giúp ta hệ thượng Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, Giang trước này liên tiếp động tác thật sự có điểm nhanh nhẹn quá mức. Hắn đành phải thò lại gần cho hắn hệ băng vải, vừa rồi ở bên trong thời điểm. Vì trốn U Linh, Giang trước đem quần áo của mình cấp thiêu. Lúc này Vân Túc Xuyên xuyên kiện nửa tay áo. Hắn tác xuyên chính là đối phương bên ngoài kia kiện áo sơ mi. Vì thượng dược cởi nửa bên, Vân Túc Xuyên vốn dĩ chỉ lo đau lòng Giang trước thương. Vừa rồi cấp miệng vết thương tiêu độc thời điểm cũng không tưởng quá nhiều. Lúc này trói băng vài thời điểm, mặt liền đối với hắn quang nửa bên thượng thân. phía trước ở chữ vật gian không cẩn thận nhìn đến một ít hình ảnh cũng liền lỗi thời mà nhảy ra. Tới, trời đất chứng giám. Lúc ấy Vân Túc Xuyên thấy kia đối nam nữ ôm nhau thời điểm cũng chưa tưởng quá nhiều. Chỉ cảm thấy thập phần cay đôi mắt, hiện tại ngược lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô lên. Vội vàng nhanh hơn trên tay động tác, cột chắc băng vài lúc sau, thân khởi quần áo, hướng Giang Trước trên vai một khoác. Được rồi, mau mặc vào đi, Giang Trước một bên mặc quần áo một bên nói. Ngươi có phải hay không cũng nên giải thích ngươi vừa rồi ý tưởng. Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, cái gì ý tưởng, Giang Trước nói, chính là chữ vật gian bên trong kia hai người. Ngươi thấy lúc sau, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép chấm than, giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình huyết áp đều phải lên rồi. Xem Giang Trước sắc mặt không giống sinh khí, nhưng muốn nói cao hứng liền càng không có thể. Trong lúc nhất thời Quan Âm Phật Tổ Thái Thượng Lão Quân toàn bộ nảy lên trong lòng. Cột rửa tội ác tà niệm, đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán chính mình phải nói điểm cái gì, Giang Trước nói. Ngoặc kép, ngươi thấy lúc sau ở kia phát ngốc cũng không đi, rốt cuộc là nghĩ đến cái gì? Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, nga, việc này a, Giang Trước, bằng không đâu, hai người ngồi ở trong xe. Trừng mắt thuần khiết vô tội mắt to cho nhau nhìn một lát. Vân Túc Xuyên thỏa hiệp nói. Ta chính là vừa rồi đột nhiên nhớ tới Miêu Hàn Lượng họa kia Phúc U Linh bánh kem đồ. Ta cảm thấy mặt trên những cái đó dây dưa ở bên nhau U Linh. Tư thế cũng rất giống vừa rồi kia hai người. Như vậy, Giang Trước nói. Cho nên đâu, chúng ta không phải phát hiện Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ chi gian tồn tại ái muội quan hệ sao? Vân Túc Xuyên nói, ta chỉ là cảm thấy không quá thích hợp, hắn làm như vậy trắng trợn táo bạo, mặc kệ từ góc độ nào tưởng, Đan Tĩnh đều hẳn là có điều phát hiện mới đối. Ta tưởng ngày mai lại đi tìm Miêu Hàn Lượng cái này lão bà thăm dò tình huống, tuy nói trước mắt cũng là ở tra án, nhưng Trình Am chết vốn dĩ cũng đã xem như một kiện chuyện cũ năm xưa. Hung thủ xa lưới lúc sau cũng đã giam giữ đã nhiều năm ở siêu án tử là cảnh sát cục làm. Ở không có sung túc chứng cứ dưới tình huống, ai cũng không thể bởi vì một chương tương tự bơ bánh kem ảnh chụp tùy tiện đưa ra lật lại bản án. Cho nên phương diện này điều tra, Giang Trước vẫn là ở lén tiến hành. Vân Túc Xuyên tự nhiên cũng tưởng giúp đỡ hắn nhiều kiểm số đồ vật ra tới, này đầu hai người thương. Lượng, bên kia Tống Linh tiếp thu xong kiểm tra ra tới. Nàng vừa ra khỏi cửa liền nhìn đông nhìn tây. Hiển nhiên là ở tìm Giang Trước bọn họ, Giang Trước đẩy ra cửa xe đi xuống. Dương giọng nói, Tống Linh nhìn thấy hắn lúc sau ánh mắt sáng lên. Vội vàng chạy đến Giang Trước trước mặt, thở hồng hộc nói, nhưng tìm được ngươi, Giang Trước đôi tay cắm ở túi quần. Dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi tìm ta làm gì? Vân Túc Xuyên cũng đi theo từ trên xe xuống dưới. Trên mặt mang theo điểm cười dựa vào bên cạnh xe. Cũng không nói chuyện thông qua vừa rồi tiếp xúc. Tống Linh đã ý thức được Giang Trước chỉ là nhìn lãnh đạm không thích nói chuyện. Trên thực tế chỉ cần hắn tưởng dỗi người. Mồm miệng lanh lợi không được. Hơn nữa một bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại rõ ràng chính là biết rõ cố hỏi. Cùng chính mình giả ngu, nàng vì thế cũng không vòng quanh. Nói thẳng, ta muốn vừa rồi so ám khí phần thưởng, tuy rằng là bởi vì ngươi hỗ trợ mới đem đồ vật thắng tới. Nhưng rốt cuộc đó là ta khai cục, lấy Giang thiếu ngươi tu dưỡng, hẳn là không phải là tưởng độc chiếm đi. Trước nói xong ngạnh, Tống Linh lại đem khẩu khí phóng mềm một ít, nói, đương nhiên, ngươi nếu là muốn kia cục đá. Ta cũng không ý kiến, việc này xác thật là ngươi công lao khá lớn, bất quá ta tổng không thể vất vả nửa ngày thứ gì cũng chưa rơi xuống. Ngươi nói có phải hay không? Vừa rồi không thoát thân thời điểm, Vân Túc Xuyên liền cảm thấy nha đầu này rất có vài phần cơ linh kính. Phản ứng tốc độ cũng mau, theo chân bọn họ phối hợp thời điểm không kéo chân sau. Hiện tại lập trường không nhất trí. Cũng rất có vài phần có thể có kè mặc cả bản lĩnh, chỉ là người này rốt cuộc là cái gì mục đích. vẫn là có điểm nhìn không thấu, Giang Trước cười như không cười nói. Ngươi nói như vậy chính là cất nhắc ta, ta không có gì tu dưỡng. Độc Chiếm nói càng là chưa chắc không thể. Tống Tiểu Thư biết ta hôm nay vì cái gì muốn giúp ngươi sao? Tống Linh nói, ngươi coi trọng ta, Giang Trước, ngoặc kép, ai, vị này nữ đồng chí, Vân Túc Xuyên không cao hứng mà nói. Ngươi đây là vừa rồi ở bên trong đoạt đối tượng nghiện rồi sao? Hai chúng ta 4 tuổi liền tư định chung thân. Ngươi như vậy ta rất có ý kiến. Tân thời đại nữ tính không nên lấy đương tiểu tam vì mục tiêu cả đời, Giang Trước lại về tới vừa. Rồi bị cha nam nhân tiết chi phối sợ hãi. Táo bạo nói, hai ngươi đều câm miệng cho ta. Tống Linh, đừng bậy bạ, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tống Linh đánh giá hắn nói. Ngươi hỏi, Giang Trước cũng không muốn cùng nàng nhiều lời. Này nữ cùng Vân Phiêu Phiêu giống nhau, ngoài miệng không cá biệt môn. Có điểm đáng sợ, đặc án tổ kia phân 7 năm trước một vòng tin tức. Có phải hay không ngươi bỏ vào suy nghĩ làm ta thấy. Tống Linh kinh ngạc một chút. Nàng dự đoán được Giang Trước đối chính mình không có gì ấn tượng tốt. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể đoán được chuyện này, Tống Linh hơi một do dự. Cảm thấy chống chế cũng vô dụng, vì thế nói, ân, là ta, Giang Trước ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng. Vì cái gì, Tống Linh nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, Giang Trước lạnh lùng thốt, ngươi là cái người thông minh, nhưng là rất nhiều người thông minh đều có tự cho là đúng tật xấu. Cho rằng ném chương báo chí ở nơi đó là có thể làm ta thành thành thật thật cho ngươi làm việc. Đừng nghĩ đến quá mỹ, Tống Linh cảm nhận được Giang Trước ngữ khí giữa nguy hiểm. Trong lòng rốt cuộc có điểm sợ hãi, đề phòng về phía lui về phía sau lui, cũng là tại đây một khắc. Nàng rõ ràng mà ý thức được, phía trước sở dĩ có thể cùng Giang Trước nói thượng kia nói mấy câu. Bất quá là người ta tâm tình hảo nể tình, lại trước nay không đại biểu chính mình có được cùng đối phương công bằng đàm phán quyền lực vô. Luận là Giang Trước vẫn là Vân Túc Xuyên, nếu muốn cùng nàng nghiêm túc so đo, nàng không thể trêu vào, Vân Túc Xuyên cũng đi tới. Cùng Giang Trước sóng vai mà đứng, cười như không cười, 7 năm trước báo chí nàng có thể tìm ra, thuyết minh sớm đã có sở chú ý. Tống Linh không phải nhận thức Trương Đình chính là nhận thức Trình Am, siêu Trình Am đã chết. Ta đầu Trương Đình một phiếu, Tống Linh cắn cắn môi nói. Hành, ta nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi không cần cùng người khác nói, Giang Trước nhướng mày nói. Ta chưa bao giờ cùng người khác có kẻ mặc cả, Tống Linh. Ngoặc kép, là, ta cảm thấy Trương Đình không phải giết chết Trình Am người. Cho nên ta vẫn luôn muốn vì hắn lật lại bản án. Nhưng là gần nhất không có manh mối. Thứ hai trừ bỏ ta bên ngoài, cũng không có người nguyện ý tin tưởng hắn. Cho nên chuyện này liền vẫn luôn kéo, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm túc lên, tiểu trước tử là siêu hung. Hết chương.